Chương 339 Đường Thiên Giá Lâm. Một kiếm này của Hạc nhanh như thiểm điện, Diệp Triều Ca không hề né tránh. Trong mắt hắn hiện lên một quần đỏ quỷ dị khó nhận ra. Hạc kiếm hung hăng đâm vào thân thể hắn. Diệp Triều Ca tự như là một con rối vô lực, trong nháy mắt bị xuyên qua. Sau lưng hắn ra một cơn mưa máu. Thập tự trảm của binh giống như là búa tạ nện lên lưng của Diệp Triều Ca. Thập tự sáng ngời như ánh ký khắc lên trên lưng của Diệp Triều Ca. Mũi thương của Lăng Húc khoét một lỗ lớn trên đùi của Diệp Triều Ca, để lộ ra xương trắng đứt gãy bên trong. Băng cát kiếm của Hàn Băng Ngưng quang mang quấn lên mắt cá chân của Diệp Triều Ca. Mắt cá chân của hắn nhanh chóng chuyển sang một màu trắng bệch. Hàn ý giống như là luồng không khí lạnh ở vùng cực địa lan tràn sang những phần khác trên thân thể của Diệp Triều Ca với tốc độ chóng mặt. Quyền mang đen trắng của Lương Thu rót vào trong cơ thể của Diệp Triều Ca, phá hoại sinh cơ trong cơ thể hắn. Năm ngón tay như móc câu của Tư Mã Hương Sơn không chút khó khăn xé rách cổ họng của Diệp Triều Ca. Vòi máu bắn lên cao vút, cổ của Diệp Triều Ca rũ xuống, lộ ra máu thịt rợn người. Thành công dễ dàng như thế làm cho mọi người nhất thời đều sửng sốt. Diệp Triều Ca vừa rồi còn hung hãn như thế, làm sao có thể bị đánh bại dễ dàng đến như vậy? Lẽ nào bên trong còn có âm mưu gì? Nhưng nhìn bộ dáng của Diệp Triều Ca thế này này, ai cũng không tin hắn có thể sống sót. Mau tránh ra, binh quát lớn làm mọi người tỉnh táo lại. Mọi người lập tức cuống quýt tránh ra. Đường Nhất thống lĩnh binh đoàn Sài Lan ầm ầm tiến công, đã xông tới phạm vi trăm thước. Trên thân mọi người đều hiện lên quang mang sáng ngời, quang mang hợp thành một, bao phủ cả binh đoàn. Trảm mã đao vung lên cao của Đường Nhất, mang theo quang mang nồng đậm đến chói mắt. Mỗi người đều bị khí thế xung phong của Đường Nhất chấn nhiếp. Quang mang trên thân mỗi người của binh đoàn là do chân chính lực công kích lên điểm cú phát ra hào quang. Đối với mọi người mà nói, quang đoàn như thế chỉ có thể xem là mỏng manh. Nhưng khi 200 quang đoàn hợp lại làm một, loại khí thế kia giống như là một cơn sóng thần mênh mông, cuộn trào mãnh liệt đập thẳng vào mặt, khiến người ta sinh ra cảm giác ngạt thở. Đây là binh đoàn chân lực hải dương. Ai cũng hiểu được, một kích tiếp theo của Đường Nhất chắc chắn sẽ long trời lở đất. Cho dù Diệp Triều Ca có âm mưu gì đi chăng nữa, thì trước mặt sức mạnh tuyệt đối cũng không có lấy một cơ hội sinh tồn. Chờ chút, không đúng. Con ngươi của binh đột nhiên co rụt lại. Diệp Triều Ca rũ đầu xuống, máu thịt bầy nhầy, sao vẫn còn phập phềnh tại giữa không trung? Nếu như đã chết rồi, lúc này phải rơi xuống mới đúng. Lẽ nào đến như vậy mà còn chưa thực sự chết? Bỗng nhiên nhìn thấy tay trái của Diệp Triều Ca đã chết dạch dạch, một màn quỷ dị tiếp đó khiến mỗi người đều kinh hãi không giải thích được. Tay trái của Diệp Triều Ca đột nhiên vung lên, sờ vào cái đầu của mình, sau đó chỉnh lại cái đầu. Những thứ như máu, thịt, da không ngừng chuyển động, sinh trưởng lại. Trong nháy mắt, cổ hắn đã hoàn hảo như lúc đầu. Vết thương do một kiếm kia của Hạc để lại máu đã ngừng chảy, máu thịt bên trong chuyển động. Vết thương lớn như nắm tay thu hẹp lại với tốc độ kinh người, nhưng khi nó thu nhỏ lại như hạt đào thì không thể thu nhỏ lại nữa. Bàn chân hắn nhẹ nhàng run lên, mắt cá chân bị đóng băng bóc ra từng lớp băng, tổn thương do giá lạnh biến mất không còn tăm hơi. Diệp Triều Ca hé miệng phun ra một ngụm là làn khói trắng đen rõ ràng, chính là quyền mang trắng đen vừa mới rót vào trong cơ thể hắn. Sắc mặt mọi người đại biến, trợn mắt há hốc mồm nhìn con quái vật này. Trên tên gia hỏa này rốt cuộc là loại quái vật gì đây? Ngay cả Vĩnh Tiên Trung thấy được cũng ngây ra tại chỗ. Hắn biết em vợ của mình rất lợi hại, nhưng không ngờ được em vợ lại biến thái đến mức này. Đường Nhất thấy hết tất cả. Nếu là bình thường hắn nhất định sẽ kinh hãi tại chỗ, nhưng lúc này đang toàn lực tiến công, trong đầu hắn không có một chút tạp niệm. Chân lực xung quanh cuộn trào mãnh liệt, kích thích huyết mạch trong hắn sôi lên. Dù cho trước mặt thật sự là một quái vật bất tử đi chăng nữa, thì trong lòng hắn cũng sẽ không hề sợ hãi. Trăm kỵ đạp cát, thế như sét đánh. Địch nhân càng lúc càng gần, khí thế binh sĩ phía sau đang không ngừng dâng lên. Đường Nhất như đang đặt mình trong nước lũ nóng cháy. Giết! Đường Nhất hô vang, dùng hết sức lực chém xuống. Giết! Thanh âm như ngòi nổ xông thẳng lên trời xanh. 200 thanh loan đao ầm ầm chém xuống. Từ trên trời nhìn xuống, toàn bộ quang mang giống như là thủy triều kịch liệt tụ lại ở trên trảm mã đao trong tay Đường Nhất. Trảm mã đao trong tay Đường Nhất giống như nhiễm một lớp dịch màu vàng. Đao mang màu vàng bay ra, trong nháy mắt bầu trời như tối sầm lại. Toàn bộ ánh sáng của trời đất đều tụ lại trong đao mang vàng rực này. Cút! Diệp Triều Ca quát lên chói tai, kiếm trong tay đột nhiên biến mất. Không khí trước mặt hắn bị phá thành từng mảnh nhỏ. Vô số kiếm khí vô hình dày đặc như mưa điên cuồng đánh về phía đao mang vàng kim. Bốp bốp. Kiếm khí vô hình chạm vào đao mang vàng kim, lập tức nổ mạnh. Những mảnh vụn không khí chuyển động khiến không gian xung quanh đao mang vàng kim trở thành một mảng mơ hồ, tự như bị nước xao động. Diệp Triều Ca điên cuồng huy động kiếm trong tay, kiếm khí vô hình tiếp tục đánh về phía đao mang vàng kim. Kiếm khí vô hình vô cùng hung hãn, căn bản không thể lay động đao mang vàng kim. Đao mang vàng kim không biết chém vỡ bao nhiêu kiếm khí vô hình, tuy quang mang ảm đạm một chút nhưng vẫn mạnh mẽ xuất hiện trước mặt của Diệp Triều Ca. Diệp Triều Ca giống như là bị một con mãnh thú nguy hiểm đến cực điểm nhìn chằm chằm, cả người căng thẳng. Nhưng hắn ngay lập tức nổi giận, cút, trường kiếm trong tay múa lên trước ngực, huy động chân lực, đao mang vàng kim chém lên trường kiếm. Oanh, giống như là mặt trời bị nổ tung, ánh sáng vàng chói mắt làm trời đất hóa thành một màu trắng xóa, không thể nhìn thấy gì. Chân lực kinh khủng thiêu đốt mỗi tấc trong không khí, từng dòng khí nhỏ giống như là lưỡi đao cực kỳ sắc bén, ầm ầm khuếch tán ra khắp nơi. Những ai né tránh không kịp, trên thân không khỏi thêm một vài vết thương, nhưng trong lòng mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trong năng lượng vụ nổ cuồng bạo như thế, không ai có thể sống sót. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng trong quang đoàn vang lên, sắc mặt mọi người không khỏi kịch biến. Làm sao có thể? Quang mang tan hết, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng, kiếm trong tay Diệp Triều Ca chỉ còn lại có nửa đoạn, toàn thân hắn đều là máu, giống như vừa mới bò ra từ hồ máu, máu tươi nhỏ dọc theo thân thể hắn. Trên mặt hắn cũng đều là máu, máu tươi ào ào chảy xuống từ trán của hắn, phủ đầy khuôn mặt của hắn, bộ dáng đáng sợ không nói nên lời. Binh đoàn Sài Lan, ngoại trừ Đường Nhất còn ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, những người khác đều đã tán loạn ngã xuống ngựa, gần 1/3 số người đều ứa máu ra miệng. Đường Nhất không thể tin tưởng mà nhìn Diệp Triều Ca trên bầu trời, hắn không thể tin được trên đời này lại có người có thể ngăn cản được một đao này. Ai có thể ngăn cản ta? Tiếng rít điên cuồng mang theo sát ý nồng đậm. Diệp Triều Ca bỗng nhiên thôi kêu gào, nâng đoạn kiếm trong tay lên, trên mặt hiện lên nụ cười gằn. Vô số kiếm khí vô hình từ trong đoạn kiếm bắn ra, chúng xoay tròn cực nhanh quanh thân kiếm, tụ thành một cơn lốc xoáy, mang theo thanh thế đáng sợ xông thẳng lên trời. Các ngươi, đi chết đi! Đoạn kiếm bỗng dưng chỉ về phía mọi người, bầu trời đột nhiên tối sầm, kiếm khí vô hình quấn quanh thân kiếm, bỗng nhiên hóa thành 7 dòng nước lũ đánh tới mọi người. Mắt Lăng Húc lộ ra vẻ tuyệt vọng, một kích vừa rồi đã tiêu hao chân lực của hắn gần như không còn. Phải chết sao? Chết trên tay cường giả thế này cũng không tính là bôi nhọ, thế nhưng vẫn không cam lòng e. Miệng Lăng Húc đắng nghét, bỗng nhiên trước mắt hắn tối lại, một cái thân ảnh màu đen quen thuộc chắn trước người hắn. Hạc. Xin chào, ta là đệ tử Hạc phái, ngài có thể gọi ta là Hạc. Thật sự xin lỗi, không ngờ lại mặc đụng hàng rồi. Về sau ta sẽ mặc màu đen, thật sự xin lỗi. Hạc, vì sao? Thân ảnh màu đen trước mặt giống như là một con hạc khổng lồ màu đen tuyệt đẹp đang nhảy múa. Thân ảnh tiêu sái đủ làm cho người ta đỏ mắt, đột nhiên quát nhẹ, nghiêm túc, kiên định. Hạc kiếm bình. Hạc kiếm mang theo 12 kiếm ảnh, một con hạc đen sáng lên, kéo thẳng lên tạo thành một bức tường kiếm. Kiếm khí vô hình như nước lũ ầm ầm đánh lên tường kiếm. Binh xuất hiện phía trước binh đoàn Sài Lan, Thiên Không Hổ hai tay giao vào nhau, thân hình khom xuống, một quần sáng thập tự xuất hiện trước mặt hắn. Thập tự quang thuẫn, thân thể Đường Nhất chấn động. Đại nhân, Hàn Băng Ngân cùng Tư Mã Hưng Sơn một trái một phải xuất hiện bên cạnh Lương Thu. Kiếm quang của Hàn Băng Ngân kéo thành một bức tường băng, mà Tư Mã Hưng Sơn thì chém ra một làn khói đen. Đôi mắt Lương Thu đỏ lên, hai người kia biết rõ hắn không chạy được cho nên mới tới giúp hắn. Sao mình lại trở nên thành kẻ gây phiền toái như vậy? Từng sợi tóc hắn dựng thẳng, tay trái đen như mực, tay phải trắng như ngọc, hai tay chậm rãi đẩy ra, một quần sáng hai màu đen trắng quấn lấy nhau, che chắn trước mặt ba người. Ta sao có thể trốn sau lưng các ngươi chứ? Ta lớn tuổi nhất a. Đường Thiên đang chạy như điên, dùng toàn lực mà chạy, hô hấp nặng nề như kéo ống bể, đại não trống rỗng hẳn. Hắn không biết mình đã chạy bao lâu, hắn chỉ biết chạy, dùng hết tất cả sức mạnh mà chạy, tựa như là bản năng. Ánh mắt mệt mỏi của hắn nhíu lại, trong tầm mắt, cảnh sắc phương xa cuối cùng cũng thay đổi. Trại tân binh, đó là trại tân binh. Học. Hô hấp nặng nề, tiếng tim đập thình thịch bên tai, mồ hôi lướt qua khuôn mặt đang ngây ra. Đường Thiên gian nan nhếch môi của mình. Cuối cùng cũng sắp đến rồi. Một luồng sức mạnh không biết từ đâu đến, khiến tốc độ của hắn tăng thêm một phần. Đôi mắt trống rỗng dần tỏa ra thần thái, ánh mắt trở nên chuyên chú. Hắn nhếch miệng, vô thanh cười nói, khởi động thế này thật là quá dài em à. Mọi người xin lỗi, xin hãy kiên trì thêm một chút nữa, chỉ cần một chút nữa thôi, ta tới rồi. Cơn mệt rút đi như thủy triều, đôi mắt Đường Thiên sáng ngời từng điểm, hô hấp vẫn nặng nề, mồ hôi vẫn thấp, ướt đẫm quần áo trên người. Nhưng kèn lệnh chiến tranh kia đã thổi lên trong lòng thiếu niên, máu nóng kia đã bắt đầu sôi trào, dốc sức chạy nhanh, tất cả nỗ lực, tất cả đều là để có thể bước lên trên chiến trường, đều để có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu, đều vì ước định của chúng ta đã đồng thuận, đều vì thắng lợi thuộc về chúng ta. Mồ hôi nhỏ giọt trên trại tinh binh, mỗi cái thân ảnh ngoan cường như lửa đỏ vượt qua quan môn. Đèn đuốc của căn cứ trong lòng đất sáng trưng, lại không có một bóng người. Vượt qua quan môn, đường thiên không hề dừng lại, đạp lên mặt đất, bay lên trời, đánh tới trần nhà trên đầu. Diệp Triều Ca từ trên cao nhìn xuống mọi người phía dưới, một dòng máu chảy dọc theo bàn tay của Hạt. Thân hình Hạt không chút động đậy, bỗng dưng phun ra một ngụm máu tươi. Rắc rắc rắc, vết rạn như mạng nhện cấp tốc lan tràn trên mặt ngoài của thiên không hổ. Hàn Băng Ngân, Lương Thu cùng Tư Mã Hương Sơn ba người bay ra ngoài hôn mê bất tỉnh. Một trận đấu không tệ, Diệp Triều Ca nhếch miệng cười lạnh. Có điều, kết thúc rồi. Hắn nâng đoạn kiếm trong tay lên. Oanh, đột nhiên một tiếng nổ làm hắn dừng lại. Một cồn cát cực lớn cách đó không xa, không hề có dấu hiệu mà nổ tung. Con số mấy vạn tấn cát bị hất tung lên mấy trăm trượng. Con ngươi của Diệp Triều Ca đột nhiên co rụt lại. Cát như mưa phủ xuống, một thân ảnh mơ hồ không rõ cầm theo song kiếm, chậm rãi đi ra từ trong mưa cát. Ngại quá, tới chậm một chút rồi. Thanh âm khàn khàn trầm thấp quét ngang toàn trường.